Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 213, Thâm Hải Vương siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Lý Ô Tư tộc trưởng Hồng Lân tộc trợn lớn mắt cá lên. Nhìn vào một màn trước mắt. 2000 chiến sĩ hải tộc ở phía trước. Bị không tới 10 tu sĩ nhân tộc giết cho tơi bời. Mà sau khi 40 tên tu sĩ nhân tộc tạo thành chiến trận tới chiến trường về sau. Quả thực chính là một đường quét ngang. Chiến sĩ hải tộc ngã xuống liên tục. Về phần 6000 chiến sĩ hải tộc vây quanh nhân tộc còn lại kia thì tổn thất thảm hại hơn. Phía tây, đầy trời là hàn băng tiễn màu đen từ trên trời giáng xuống. Bắn xuyên đầu và thân thể từng tên chiến sĩ hải tộc. 10 tên cường giả trúc cơ cảnh hải tộc ở bên đó thì bị một thanh hàn băng trường thương to lớn dài 30 mét truy sát. Từng tên bị miểu sát ngay tại chỗ. Phía đông, một con hỏa long dài 100 thước. Hoành áp không trung, còn có thể phun ra hỏa cầu. Đốt cháy vô số chiến sĩ hải tộc tới chết. Không ít chiến sĩ hải tộc lui lại. Muốn trốn xuống dưới nước. Kết quả dưới nước chẳng mấy chốc không hiểu vì sao lại phát sinh ra tiếng nổ to lớn. Không ít hải tộc trốn dưới nước bị ảnh hưởng từ vụ nổ bay cả lên trời. Một phía xa nhất, một mộc chi cự nhân cao 50 mét, vung đại kiếm màu đen dài 100 mét lên. Chém xuống một kiếm thì chính là 100 tên chiến sĩ hải tộc chết thảm. Nhìn vào cảnh tượng này, các chiến sĩ hải tộc giống như con cá nằm trên thớt. Chờ bị người giết vậy. Cảnh tượng trước mắt quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho rằng tuyệt đối sẽ không xảy ra. Lại xảy ra ở trước mắt một cách vô cùng chân thật. Không được. Nếu chính mình không ra tay, Hồng Lân tộc sẽ xong đời. Nhân tộc con kiến hôi. Các người đã chọc giận ta thành công. Vưu Lý Ô Tư tộc trưởng Hồng Lân tộc chậm rãi đứng dậy. Đứng ở trước vương tọa. Ánh mắt khóa chặt vào Vương Lắp Phi đang đi tới. Lúc này, Vưu Lý Ô Tư, thân thể chẳng những cao lớn hơn so với những tên Thâm Hải Vương đã từng xâm lấn trước đó. Hơn nữa trên người còn có từng đạo đường vân màu xanh sẫm. Vương miện đội trên đầu cũng thăng cấp. Vậy mà khảm nạm thêm bảo thạch. Quả thực giống như một phiên bản cao cấp của Thâm Hải Vương. Trời ạ, Lắp Phi ca đây là muốn solo với boss sao? Đáng tiếc, Hùng ca không có online. Không phải vậy Hùng ca cũng ở đây thì hai người cùng nhau liên thủ nói không chừng có thể thắng. Nghe nói Hùng ca nhận được những tư liệu của những đại yêu luân hải cảnh bên trong thập vạn đại sơn phía bắc do tinh thần ca gửi. Cho nên đã offline đi nghiên cứu chiến thuật đấu pháp. Không ít người chơi vừa đối phó hải tộc vừa thi nhau nhìn về bên phía Vương Lắp Phi. Linh mạch cảnh hậu kỳ sâu lâu với luân hải cảnh. Đậu xanh rau muống. Khiêu chiến vượt cấp này có hơi lớn a, không biết Lắp Phi ca có thể thắng không? Thế... Vương Lắp Phi căn bản không nói nhảm. Một cái thế đã lao tới trước mặt Vưu Lý Ô Tư. A đát a đát a đát cọc. Vương Lắp Phi vươn tay chính là 100 quyền liên tục. Mỗi một quyền đều đã dùng hết toàn lực. Quyền vào thịt. Mấy hơi thở sau. Vương Lắp Phi lại lui lại mấy mét. Miệng lớn thở hổn hển. Từ đầu tới đuôi. Vưu Lý Ô Tư không tránh cũng chẳng né. Chính diện ăn hết tất cả công kích của Vương Lắp Phi. Đánh liên tục của ngươi. Kết thúc rồi à, tới lượt ta. Chấm, Vưu Lý Ô Tư nhàn nhạt mở miệng. Tung ra một quyền, tốc độ nhanh tới đáng sợ. Vương Lắp Phi vừa giơ hai tay lên đã cảm nhận phần bụng bị trúng một quyền. Một màn này, để toàn trường đều yên lặng xuống. Người chơi lập tức xì xào bàn tán. Đậu xanh rau muống, kinh điển tái hiện. Lắp Phi ca lại phô bày một lần cạo gió nữa sao? Tiệt a, không hổ là Lắp Phi ca của ta. Vương của kịch bản tiệt nhất trên diễn đàn. Cạo gió Vương. Vương Lắp Phi. Lắp Phi ca thật tốt. Tái hiện lại một lần kinh điển ngày đó cho những người chơi lần thử nghiệm thứ hai như chúng ta. Thâm Hải Vương siêu cấp này cạo gió một lần. Lần sau đoán chừng ra Thâm Hải Vương siêu cấp 2. Lắp Phi ca rất có thể sẽ lại phải cạo gió thêm một lần nữa. Má nó. Tiên đoán này của ngươi thật độc, với cái tính tình mất nét của cái tên cầu lên kế hoạch trò chơi này thật có khả năng sẽ xuất hiện Thâm Hải Vương siêu cấp 2. Nói không chừng còn có siêu cấp 3 nữa. Các người chơi vô cùng hưng phấn, đều vô cùng kích động. Chủ đề cũng là càng kéo càng không hợp thói thường. Chấm, Vưu Lý Ô Tư có phần mộng bức. Chính mình thể hiện ra sự cường đại tạo ra cục diện nghiền ép như thế. Những tu sĩ nhân tộc này làm sao còn không sợ. Chẳng những không sợ mà từng tên con hưng phấn như vậy. WTF, đáng ghét, Vương Lắp Phi ăn mấy viên đan dược mới xem như khống chế được thương thế. Kết quả vừa đứng lên, Vương Lắp Phi đã nghe thấy tiếng hô hoán của các người chơi ở xung quanh. Cái gì tái hiện kinh điển? Cái gì cạo gió Vương lại tới? Vương Lắp Phi tập tức tới ói ra ngụm máu. Tức tới méo mũi. Má nó, ta là Vương Lắp Phi. Nam nhân vua hải tặc muốn trở thành tu luyện vương, chứ không phải cạo gió vương. Lắp Phi ca, giao cho chúng ta. Chấm, lúc này, 9 thân ảnh lại xếp thành một hàng đứng ở trước mặt Vương Lắp Phi. Rõ ràng là nhóm 9 người của băng hải tặc mũ rơm. Tập này ta từng xem, ta cũng từng xem, ta đã biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì rồi. Không nên hỏi tại sao ta lại biết. Hỏi chính là lão tử có thể nhìn thấu tương lai. Một, thấy cảnh này, các người chơi khác đều xì xào bàn tán. Mỗi một tên đều là một bộ vẻ mặt đã nhìn thấu mọi thứ. Sau một khắc, nhóm 9 người xuất thủ. Nhất Đao Lưu, Trảm Yêu, Ác Ma Phong Cước. Gần như cùng lúc, Đế Zoro chảm xuống một đao. Sanji xoáy một cước đá trúng Vưu Lý Ô Tư. Cái gì? Sắc mặt Đế Zoro trầm xuống. Một chảm toàn lực của chính mình vậy mà ở trên thân thể Vưu Lý Ô Tư ngay cả một vết cứa mờ cũng không tạo ra. A, chân của ta. Sanji xoáy thì ôm lấy chân ngã trên mặt đất. Lăn qua lăn lại, Tiểu Lý Phi Đao. Không trượt phát nào. Tiểu Lý Phi Đao giơ tay lên lập tức một cái lôi độn phi đao cấp tốc tới. Ba, Vưu Lý Ô Tư thuận tay nắm một cái. Trở tay vung một cái. Phốc, Vũ Lục Thất nhìn vào một lỗ máu trên ngực. Đậu xanh rau muống em gái ngươi. Hắn phi ngươi, ngươi lại phi ta làm gì? Vũ Lục Thất ngã xuống. Một mặt chết không thể nhắm mắt. Trượt tay. Vưu Lý Ô Tư sững sờ. Lôi độn phi đao này không phải thực thể. Quả thực không dễ khống chế cho lắm a. Phốc, Vũ Lục Thất ở trước khi chết lại phun một ngụm máu tươi. Ta đây chết quá thảm mà. Chúng ta cùng tiến lên. Trần Bắc Huyền và Diệp Thiên Đế hai bên nhìn thoáng qua nhau. Cùng nhau nhảy lên. Một tên chắp tay trước ngực. Thi triển chân vũ tam thập lục thức hò hét hạ xuống. Một tên giơ tay một cái phát động mộc độn cự trưởng. Ầm ầm ép xuống. Ta cũng tới. Ichigo vung chảm phách đao dài 4 mét lên bổ tới một đao. Còn có ta. Chấm. Thập Lý Pha Kiếm Thần lấy phi kiếm tự chế ra. Hướng về phía cái mông của Vưu Lý Ô Tư mà đâm tới. Ha ha, Vưu Lý Ô Tư đột nhiên lập tức lượn vòng cực kỳ nhanh chóng một cái. Sau đó đột nhiên đứng lại. Bốn người giết tới đều là nhìn không hiểu. Nhưng ngay sau đó, bốn cái công kích cùng nhau đánh trúng vào bốn người. Lập tức đánh nổ bốn người. Miểu sát đúng là rất có tính chất miểu sát. Ha ha, để ta đứng sau lưng của ngươi. Vậy thì ngày chết của ngươi tới rồi. Tán Lạc Ba Thiên Bản Anh đột nhiên xuất hiện phía sau Vưu Lý Ô Tư. Khoát tay, 18 cái chảm phách đao hình dáng boomerang cùng nhau bắn chúng vào phần lưng của Vưu Lý Ô Tư. Tuy nhiên, 18 cái boomerang lại có thể kẹt ở trên cơ bắp phần lưng của Vưu Lý Ô Tư. Trả lại cho ngươi, Vưu Lý Ô Tư phát lực một cái. 18 cái boomerang lập tức bay trở về. Lập tức bắn xuyên thân thể Tán Lạc Ba Thiên Bản Anh. Trong hơi thở, liên tục giết chết 5 người. Bốp bốp bốp bốp. Lúc này, các người chơi đều nhịn không được mà cùng nhau vỗ tay. Tuyệt, không hổ là Thâm Hải Vương siêu cấp 1. Quả nhiên châu vô địch. Đây không phải là nói bậy sao? Không nghĩ tới, những người chơi ở lần thử nghiệm 2 mới tiến vào như chúng ta còn có thể tận mắt trải nghiệm qua một lần kinh điển. Một bản thỏa mãn, người chơi lần thử nghiệm đầu và lần thử nghiệm thứ hai đều không nhịn được mà mở miệng. Hận không thể thi nhau đi lên khen ngợi Vưu Lý Ô Tư một cái. Vưu Lý Ô Tư mộng bức, những tu sĩ nhân tộc này đang nghĩ gì vậy? Tại sao giết nhiều người của bọn hắn như vậy? Đám gia hỏa này ngược lại còn vui vẻ đến thế. Nhưng vào lúc này, Vương Lắp Phi đột nhiên đứng dậy, lại đứng trước mặt Vưu Lý Ô Tư một lần nữa. Minh ca, ta muốn kết nối hách như trong lần thú triều vừa rồi. Vương Lắp Phi hét lớn một tiếng, lập tức quát lên, cách trương.